Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 944. Trợ lực, Chu Hạ trở lại đoàn kịch, tiếp tục dùng tâm quay chụp, Dying to Survive. Nhưng là Hạ Hoa điện ảnh cao tầng môn cũng không hắn như vậy tâm đại. Đêm đó, Tiên Kiếm, Hạ Bộ không giờ đêm chiếu phim. Không có một người ở 4 giờ tiền đề trước ngủ. Hơn nữa Hạ Bộ chiếu phim này một tuần lễ phòng bán vé thành tích đi ra trước. Bọn họ không có một người có thể ngủ cái yêu văn giáo. Mặc dù trước mắt Hạ Bộ Internet dự bán so sánh với bộ tốt hơn 1.3 lần, ít nhất quốc nội phòng bán vé Hạ Bộ là có thể đuổi kịp phần trên chế tạo thần lời nói. Nhưng đó dù sao cũng là 68.400 triệu ghi chép, không phải là tùy tùy tiện tiện nói toạc liền có thể phá. Bất quá có một lợi tin tức tốt, ít nhất xếp hàng phiến Hạ Bộ nếu so với phần trên cao hơn một chút. Ngày đầu liền đạt tới kinh người 72%. Hơn nữa nửa năm này quốc nội màn ảnh số tăng trưởng hơn 2.000 khối. Cho nên lần này Tiên Kiếm ngày đầu chiếu phim buổi diễn đem sẽ vượt qua 100.000 tràng. Chỉ cần Tiên Kiếm có thể ở trước Tết này 18 thiên phách chiếm thị trường quốc nội. Vậy cho dù là xuân tiết đến, có mấy bộ tân điện ảnh chiếu phim, phần đi nhất định xếp hàng phiến, kia vẫn sẽ tiếp tục tiếp theo viết truyền kỳ. Ngày 30 tháng 1 không giờ đêm, Tiên Kiếm chính thức chiếu phim. Chu Hạ cũng không có giống như ngoại giới biểu hiện như vậy ổn định ung dung. Buổi tối chụp dạ vai diễn Hoàng Mao cái chết, một mực chụp đến rạng sáng 4 giờ mới kết thúc. Quay chụp sau khi kết thúc, hắn trước tiên thì nhìn đêm đó không giờ đêm tràng vé xem phim phòng biểu hiện. Nhớ Tiên Kiếm phần trên lúc ấy chiếu phim sau rạng sáng 2 giờ thời điểm, phòng bán vé liền đã đạt đến 68.800.000, vượt qua tân nhân trinh thám không giờ đêm tràng cao nhất biên bản của phòng vé 20 triệu. Cuối cùng đến sáng ngày thứ hai, cuối cùng số liệu ra lò. Tổng cộng thu hoạch 73.800.000, sáng lập quốc nội không giờ đêm tràng tân biên bản của phòng vé. Hiện tại cũng 4 giờ rồi, Tiên Kiếm, Hạ Bộ số liệu cơ bản cũng không kém đi ra. Chu Hạ mở điện thoại di động lên, rất nhanh liền thấy liếc mắt phòng bán vé cho cách 2 giờ phát tới 3 lần phòng bán vé số liệu. Hắn trực tiếp nhìn về phía một lần cuối cùng cũng chính là vài phần chung trước 4 giờ chỉnh cho. Hắn phát số liệu 86.500.000. Thấy số này theo Chu Hạ mừng rỡ vô cùng. Hiển nhiên có phần trên ảnh hưởng. Hạ Bộ người ái mộ trung thành muốn nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ so với phần trên không giờ đêm tràng cuối cùng số liệu cao hơn 10 triệu. Nhưng là đó cũng không phải cuối cùng số liệu. Hơn nữa Chu Hạ tâm lý đã đại khái có số. Chỉ cần không kém là quá nhiều. Liền mấy triệu lời nói. Phỏng chừng sáng sớm ngày mai công bố số liệu. Rất có thể là Tiên Kiếm, Hạ Bộ không giờ đêm tràng phòng bán vé hơn 100 triệu. Về phần là đơn thuần tuyên truyền cách nói, hay lại là công ty sẽ mua U Linh tràng sung mãn phòng bán vé, Chu Hạ cũng không quá để ý. Làm một gia đưa ra thị trường công ty, tự mình kết quả mua U Linh tràng sung mãn phòng bán vé, phong hiểm quá lớn, bị tố giác đi ra, đối công ty lâu dài mà nói ảnh hưởng quá lớn. Nhưng loại chuyện này cũng rất tốt thao tác, còn kém mấy triệu phòng bán vé. Liếc mắt điện ảnh dưới cờ cả nước nhiều như vậy ảnh viện, tùy tiện mấy chục phú hào fan cái gì, mỗi người bao bên trên mười mấy tràng liền không sai biệt lắm. Căn bản là không có cách tra ra cái gì tới. Chu Hạ thấy số này theo yên tâm sau, nhanh đi ngủ, buổi chiều còn phải tiếp tục chụp diễn. Ngủ một giấc đến buổi trưa 11 giờ. Sau khi thức dậy, Chu Hạ chuyện thứ nhất tự nhiên vẫn là xem phim số liệu. Quả nhiên như hắn đoán, Tiên Kiếm, ngày đầu chiếu phim, không giờ đêm tràng phòng bán vé thành công qua 100 triệu. Cuối cùng là 1, 1300 triệu phòng bán vé. Số này theo để cho Chu Hạ có chút kinh ngạc, vượt qua hơn 10 triệu. Vậy hiển nhiên không phải là hướng phòng bán vé rồi. Nhắc tới 100 triệu nhanh nhất, Tiên Kiếm, số này theo. Thực ra cũng không tính quá khoa trương. Nguyên thời không 2015 cuối năm, kia bộ Lôi Nhân đến mức tận cùng, vạn vạn không nghĩ tới. Chính là điểm ánh phòng bán vé hơn 100 triệu. Ngoài ra còn có năm 2018 Xuân Tiết Đương, Cu Gia. Cũng là không giờ đêm hơn 100 triệu. Chiếu phim ngày đầu nhanh nhất hơn 100 triệu ghi chép. Trên thực tế là từ 2015 năm tháng 4 chiếu phim, tốc độ cùng kích tình 7, bắt đầu. Ngày đó buổi sáng trước đã vượt qua 100 triệu, sau đó là càng ngày càng nhiều. Đến 2019 đầu năm, đã có 20 bộ thủ nhật hơn 100 triệu. Hơn nữa tuyệt đại đa số ngày đó phòng bán vé vượt qua 200 triệu. Vượt qua 300 triệu cùng 400 triệu. 500 triệu cũng đều có. Ái hình nhà trọ, đại điện ảnh, biến tính kim cương năm, ma thú, Chinatown dò án kiện 2 đều là ngày đầu phòng bán vé quá 300 triệu. Năm 2018 Xuân Tiết, chóc yêu ký 2, đơn nhật phòng bán vé quá 500 triệu. Điên cuồng Alien, biệt đội siêu anh hùng 3, tốc độ cùng kích tình 8. Đều là đơn nhật phòng bán vé vượt qua 400 triệu. Mặc dù sau đó nhanh nhất hơn 100 triệu càng ngày càng phổ biến, nhưng là bây giờ không giờ đêm chàng hơn 100 triệu, dù sao cũng là đầu một lần. Tiên Kiếm, phần trên cũng là đến ra mắt ngày đó buổi sáng chàng mở màn sau, phòng bán vé mới hơn 100 triệu. Cho nên bây giờ Tiên Kiếm hạ bộ biểu hiện, tự nhiên đưa đến quốc nội truyền thông tranh nhau bản tin. Chu Hạ thừa dịp ăn cơm buổi trưa thời điểm, nhìn một ít tin tức. Kết quả trợ lý Tiểu Bạch cho hắn phát cái video để cho hắn nhìn. Chu Hạ lúc này mới biết ương mụ giờ ngọ tin tức thông báo rồi, Tiên Kiếm, hạ bộ không giờ đêm. Chàng hơn 100 triệu tin tức, đồng thời, còn nhắc rồi, Tiên Kiếm. Phần trên từng ở thị trường ngoài nước đạt được thành công to lớn, trở thành toàn cầu thứ hai bán chỗ ngồi điện ảnh, là chân chính đi ra quốc môn Hán ngữ điện ảnh vân vân, là Hán ngữ điện ảnh chân chính đi ra ngoài ký hiệu sự kiện. Thấy Tiểu Bạch cho hắn phát đoàn thị tần trung tin tức, nghe ương mụ người chủ trì kia quen thuộc quan phương khẩu âm, Chu Hạ lại có loại không khỏi cảm động. Cho tới nay Tiên Kiếm, phần trên lấy được vô cùng thành công. Nhưng là vào ảnh viện xem phim trung lão niên người hay là thiên thiếu. Căn cứ Hạ Hoa điện ảnh đủ loại con đường số liệu. Xem, Tiên Kiếm, phần trên trong đám người. 40 tuổi lấy thượng nhân chỉ có 10%. Đối với cái này cái đo đếm theo Chu Hạ hết sức không vừa lòng. Nhưng cũng không có biện pháp. Xem phim phần lớn đều là người tuổi trẻ. 20 tuổi tả hữu, 30 tuổi lui về phía sau chiếm so với đều là giảm mạnh. Chớ đừng nói chi là 40 tuổi sau này, nhưng là số này theo mấy năm này cũng dần dần phát sinh biến hóa. Xem phim đám người rõ ràng đang khuếch đại, đặc biệt giống như chuyện tình cây táo gai, sau đó phương hoa, vân vân. Loại này trong phim ảnh lão niên người xem chiếm so với rõ ràng cao rất nhiều. Điều này nói rõ rồi không phải là trung lão niên nhân không nhìn điện ảnh, mà là không có bao nhiêu đưa tới bọn họ chân chính cảm thấy hứng thú. Tiên Kiếm, phần trên một mực xào quốc nội thủ bộ tiên hiệp cự chế, hấp dẫn bộ phận trung thực tiên hiệp mê trung lão niên người xem. Nhưng nhiều người hơn căn bản cũng không có rồi. Dù sao, Tiên Kiếm, trên dưới hai bộ điện ảnh, lão hí cốt tham dự cũng không nhiều, hay lại là đánh đấm giả bộ, cũng không phải tuyên truyền trọng điểm, tự nhiên không có cách nào đưa tới càng nhiều trung niên lão người xem chú ý. Nhưng nhìn đến cái tin tức này, dù là chính là ngắn gọn một câu nói, Chu Hạ nhưng là minh bạch, có chút không giống, sau đó còn lại địa phương đài truyền hình khẳng định cũng sẽ bao nhiêu nói lại. kia một ít trung lão niên người xem thấy. Hơn nữa, tiên kiếm, phần trên lớn như vậy danh tiếng. Khả năng thì có hứng thú vào ảnh viện đi xem một chút điện ảnh. Kia cứ như vậy tương đối thị trường làm lớn ra. Kia, tiên kiếm, hạng bộ rất có thể sẽ bị đánh vỡ quốc nội điện ảnh thị trường trần nhà. Sáng tạo cao hơn biên bản của phòng vé. Dù sao, tiên kiếm, phần trên đã từng cũng là bởi vì làm được một điểm này. Ở kỳ nghỉ hè đương cùng toàn cầu thị trường đánh bại 4 bộ Hollywood cự chế. Lúc này mới dẫn phát càng nhiều chú ý cùng toàn dân thảo luận. Có thể ở trên cao ánh 2 tháng bên trong, kéo dài mỗi tuần đạt được cao phòng bán vé. Bây giờ cái này trọng lượng cấp tin tức, hiển nhiên là cực tốt trợ lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.